Tu La Vũ Thần, chương 1127, chương 1128, thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter, tiểu quy, mới đầu, đối với lão bà này kỳ quái yêu cầu, Trương Tam còn cảm thấy khó hiểu, nhưng là vì lão bà làm dụng tâm, hơn nữa Trương Tam cũng thật sự thực thích này đỉnh đội mũ xanh, cho nên liền nghe xong lão bà trong lời nói, mỗi lần xuất môn việc buôn bán đều đã đội này đỉnh đội mũ xanh. Mà Trương Tam lại không biết đạo, này mũ mão từ trở thành chính mình lão bà cùng Lý Tư Thông dâm tín hiệu. Từ đó sau, phàm là Trương Tam đội này đỉnh đội mũ xanh xuất môn, Lý Tứ liền biết Trương Tam là đi ra ngoài việc buôn bán, cho nên đến buổi tối, sẽ gặp trèo tường nhảy vào Trương Tam trong nhà, cùng Trương Tam lão bà, mây mưa thất thường, làm cầu thả việc. Mà đội mũ xanh, cũng theo đó tồn tại, chỉ cần là ai lão bà, làm thực xin lỗi ai chuyện, như vậy này người, sẽ bị hình dung vì bị đeo đội mũ xanh. Từ nay về sau sau, phàm là nghe qua này chuyện xưa nam nhân, đều tuyệt đối sẽ không vợ ngoại tình tử, dù là chính mình lão bà sẽ không phản bội chính mình, nhưng là cảm giác điểm xấu. Đàn đàn cười hì hì giảng thuật, hơn nữa giảng thuật rất sống động, hoàn mỹ trở lại như cũ chuyện xưa chân thật trải qua. Nghe xong đàn đàn này chuyện xưa sau, Sở Phong mặt đều tái rồi, càng xem chính mình trong tay này đỉnh đội mũ xanh càng cảm giác không được tự nhiên, tuy rằng hắn tin tưởng vững chắc chính mình người yêu tuyệt đối sẽ không làm phản bội chính mình chuyện, nhưng là nghe xong này chuyện xưa sau, không tự chủ được phù hợp đội mũ xanh, có mâu thuẫn tâm lý. Kết quả là, Sở Phong rốt cục tay áo vung, chỉ nghe. Ba, một tiếng, cầm trong tay mũ ngã ở thượng, còn rất là không vui mắng đạo. Mẹ nó, ai thiết kế này mũ mão tử, chẳng lẽ hắn chưa từng nghe qua đội mũ xanh chuyện xưa sao? Vẫn là nói, hắn chính là vợ ngoại tình từ cái kia Trương Tam, cố ý làm ra như vậy cái này nọ, đến hố người A, Sở Phong sở tác sở vi, có thể nói là lộ ra 10 phần oán khí, bởi vì Sở Phong càng muốn đội mũ xanh chuyện xưa, xê àng cảm giác này đội mũ xanh cách ứng người. Nhưng là Sở Phong càng là như thế, đàn đàn liền cười càng là vui vẻ, chỉ cần nghĩ đến Sở Phong là thiếu chút nữa đeo đội mũ xanh người, đàn đàn thiếu chút nữa không cười bối qua khí đi. Chủ nhân, bên ngoài có người tìm ngài. Có thể đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi, đó là hầu hạ Sở Phong tỷ nữ thanh âm. Ai tìm ta? Chấm. Sở Phong mở ra cửa phòng, quả nhiên nhìn đến hai cái khuôn mặt tuấn tú thiếu nữ, chính xoay người cúi đầu, phi thường quy củ đứng ở chính mình ngoài cửa. Các nàng cũng đều là tu võ giả, nhưng là tu vi nhưng không cao, ít nhất so với chi Sở Phong những trung tâm đệ tử, các nàng tu vi quá yếu, chẳng qua là vừa mới bước vào huyền vũ cảnh mà thôi. Nhưng là sở dĩ lựa chọn các nàng tới chiếu cố Sở Phong, kia cũng là có nhất định nguyên nhân, đừng nhìn các nàng tu vi không cao bao nhiêu, nhưng hầu hạ người, chiếu cố người công phu cũng là nhất lưu, hơn nữa hình tượng không sai, cho nên xác thực xem như chất lượng tốt nô bộc anh linh quân vương. Là ngài ở Thanh Mộc Nam Lâm sư huynh đệ, nô tỳ đã mang các nàng thỉnh đến phòng khách chờ. Tỳ nữ trả lời, ôn nhu ngữ khí bên trong, tràn ngập kính sợ ý, thậm chí đựng một chút e ngại hương vị. Ân, phiền toái các ngươi. Sở Phong nói xong nói, liền hướng phòng khách bước vào, bất quá đột nhiên ở giữa, Sở Phong lại quá đến, phù hợp kia hai gã tỳ nữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, về sau không cần như vậy câu nệ, nhìn thấy ta cũng không phải làm lễ, đại thật xa đến nơi đây, mọi người đều không dễ dàng, cái nơi này trở thành chính mình ra là được. Nhớ ở nơi này đều là người nhà cần như vậy câu thúc sao? Bất quá nếu có trừ bỏ ta ngoại người, dám khi dễ các ngươi, nhất định nhớ rõ nói cho ta biết ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào, khi dễ gia nhân của ta. Nói xong câu đó, Sở Phong mới cất bước rời đi. Mà này hai gã nô tỳ vẫn duy trì thi lễ động tác, không dám ngẩng đầu, thẳng đến cảm thấy Sở Phong sau khi rời đi, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, các nàng đầu tiên là nhìn Sở Phong biến mất địa phương, theo sau lẫn nhau hỗ xem liếc mắt một cái, non nớt trên mặt đều là giơ lên một chút ngọt tươi cười, cười nói. Xem ra chúng ta vị này chủ nhân, không giống người thường, thực là thiện lương. Đúng vậy, một chút cái giá đều không có, lại còn nói chúng ta là người nhà, có thể hầu hạ như vậy chủ nhân, chúng ta thực may mắn. Cùng lúc đó, Sở Phong đã là đi vào phòng khách, thế mới biết tìm đến hắn, chính là Thanh Mộc Nam Lâm Vương Vi, Khổng Liên Phong, cùng với phía trước khiêu khích qua Sở Phong, nhưng hiện nay lại phù hợp Sở Phong lại kính lại sợ Triệu Căn Thạc. Ba vị sư tỷ sư huynh, các ngươi này quần áo đổi rất nhanh thôi. Đối với bọn họ ba vị đã đến, Sở Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vì lẫn nhau chiếu cố, bọn họ từng cố ý ủy thác trưởng lão, mang Thanh Mộc Nam Lâm 20 mấy vị sư huynh đệ, an bài cùng một chỗ, tuy rằng bọn họ đều tự lãnh địa, nhưng là tuyệt đối hàng xóm, nhanh như vậy tốc đến ở đây, cũng là tình lý bên trong. chẳng qua, nhìn bọn họ ba người trên người, kia cả vật thể xanh biếc đệ tử phục sức, Sở Phong cũng là khóe miệng run lên, có một loại muốn cười xúc động, nhất là nhìn đến Khổng Liên Phong, cùng với Triệu Căn Thạc trên đầu đội mũ xanh, hắn lại cảm giác ý cười khó nhịn, thấy thế nào như thế nào buồn cười. Đối với Sở Phong trong lời nói, Triệu Căn Thạc cùng Khổng Liên Phong chẳng qua là hắc hắc cười làm lành, một bộ có chuyện không dám nói bộ dáng, một cái kính hướng về phía Vương Vi nháy mắt, dù sao luận quan hệ, Vương Vi cùng Sở Phong xem như có vẻ gần. Vương Vi sư tỷ, các ngươi là có việc gì thế? Thấy thế, Sở Phong chủ động hỏi. Sở Phong sư đệ, kỳ thật chúng ta lần này đến, thật là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, chỉ sợ vừa muốn phiền toái ngươi, bất quá chuyện này ngươi nếu là khó xử, hoàn toàn có thể cho rằng ta cũng không nói gì qua. Nói, Vương Vi cũng là vẻ mặt khó xử, làm như khó có thể mở miệng. Vương Vi sư tỷ, chúng ta vốn là đồng môn, nên lẫn nhau chiếu cố, ngươi đã có việc cứ nói đừng ngại, chỉ cần sư đệ có thể làm đến, tuyệt không chối từ. Sở Phong nói, nghe được Sở Phong trong lời nói sau, Vương Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không hề do dự, mở miệng nói. Nghe nói, Sở Phong sư đệ muốn gia nhập này từ Vũ Hóa Tông đệ tử, ở Thanh Mộc Sơn thành lập Vũ Hóa Bộ, chúng ta hy vọng, Sở Phong sư đệ cùng cái kia Bạch Nhược Trần sư muội nói một tiếng, có thể hay không cũng cho chúng ta, đang gia nhập Vũ Hóa Bộ. Sở Phong sư đệ, kính nhờ ngươi, chúng ta Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, hiện nay ở Thanh Mộc Sơn nội phi thường không chịu đãi gặp, nếu là không có một cường đại phân bộ cháo, chỉ dựa vào trưởng lão, là không thể sợ bị người khi dễ. Sở Phong sư đệ, chúng ta biết này thực khó xử, nhưng còn mời ngươi thử một lần, van cầu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Khổng Liên Phong cùng Triệu Căn Thạc đang nói. Ác, chớ nói ta Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, tại đây trung tâm khu vực qua thực thảm sao? Sở Phong hỏi, thảm, phi thường thảm. Ba người đang gật đầu nói. Không thể nào, dù sao ta Thanh Mộc Nam Lâm, chính là Thanh Mộc Sơn chính thống phụ thuộc thế lực, mà ta Thanh Mộc Nam Lâm cũng có rất nhiều trưởng lão, ở Thanh Mộc Sơn trung tâm khu vực, về phần như vậy chịu khi dễ sao? Sở Phong có chút bán tín bán nghi. Cách chương.